Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331, chương 331, biến cố. Thượng quan Thanh Tú. Lúc này những người còn lại dường như đều hiểu cái gì. Mọi người ở đây muốn tìm Thượng quan Thanh Tú thời điểm. Côn Bằng Phù Cốt hóa thành đảo hoang đột nhiên liền bắt đầu chấn động. Mọi người trong nháy mắt bay tới không trung, mà gót chân thổ vung lên. Vô biên vô hạn, cô trên đảo cây cối tuyệt đối tiêu tán, cô trên đảo đồi núi ảo ảo ma diệt. Đảo hoang đầu tiên là hướng không trung nâng lên một chút, lại hướng hải lý trầm xuống, khẽ kéo trầm xuống ở giữa, tóe lên đầy trời sóng biển đập tại trên cô đảo, trong nháy mắt liền đem cô trên đảo vật tàn lưu cấp cọ rửa rơi. Thời gian dần trôi qua, đảo hoang lộ ra nó hình dáng. Chậm rãi nổi lên, lúc này một khối to lớn trong suốt ngọc cốt chậm rãi theo mặt biển dâng lên. Cho dù là trong đêm tối, đồng dạng phát ra rạng rỡ quang mang tới. Ha ha, cảm ơn các ngươi, không có các ngươi, ta căn bản không có khả năng đạt được cái này một khối phù cốt. Lúc này Thượng quan Thanh Tú kéo lấy Côn Bằng phù cốt, bay thẳng đến trong trời cao. Trên mặt của hắn lộ ra người thắng lợi có mỉm cười. Nếu như không phải là các ngươi đều đến đây, đem linh hồn hiến tế cho Côn Bằng phù cốt, đạo phù này xương như thế nào lại bị kích hoạt, ta như thế nào lại đạt được. Giống, lúc này Thượng quan Thanh Tú trực tiếp hóa thành vạn trượng thần long. Kim quang theo lưng hắn phía trên nổi lên, trong nháy mắt có một loại cùng Côn Bằng phù cốt hòa tan cùng một chỗ xu thế. Nhanh, ngăn cản hắn, Trần Đạo Dương giống to. Sau đó không có bất kỳ cái gì suy tư, một đạo kiếm khí đánh ra, kiếm khí nặng nề như núi, thẳng đến Thượng quan Thanh Tú mà đi. Âm thứ lão giả không cam lòng phía sau, đồng dạng là nhất trưởng đánh ra, trên lòng bàn tay có thần văn tràn ngập. Phó Thanh Dương nhìn Bạch Vũ liếc một chút, phát hiện Bạch Vũ cũng không có xuất thủ. Sau đó Phó Thanh Dương cũng lựa chọn tĩnh quan kỳ biến. Giống, Thượng quan Thanh Tú nộ hống. Lập tức cái đuôi lớn bãi xuống, trực tiếp đem kiếm khí đánh tan, tiếp lấy một đạo long tức chi thuật đánh ra, âm thứ lão giả trưởng ấn đồng dạng bị đánh nát. Miêu Mộ Tiên, các ngươi hôm nay lại không ra tay, chờ hắn đến luyện hóa Côn Bằng phù cốt, chúng ta người nào cũng không sống nổi. Âm thứ lão giả sắc mặt âm trầm, nhìn lấy Bạch Vũ, trầm giọng nói ra, ha ha. Các ngươi vừa không phải cảm thấy chuyện này là ta làm sao? Bạch Vũ trong ánh mắt tràn đầy nhàn nhạt ý trào phúng. Hôm nay Bạch Vũ đã hạ quyết tâm không định xuất thủ. Cho dù là Thượng quan Thanh Tú luyện hóa Côn Bằng phù cốt, hắn cũng có biện pháp tiến hành tự vệ. Luyện cho ta. Lúc này Thượng quan Thanh Tú thần long chi đầu ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn lúc này dường như nâng một mảnh bầu trời đồng dạng. Sau đó trên người hắn vô tận thần tắc chi lực lan tràn ra, trực tiếp đem Côn Bằng phù cốt cấp bao trùm. Sau đó Côn Bằng phù cốt từ từ giảm nhỏ, theo lúc đầu 1 triệu dặm, chậm rãi giảm đến 100.000 dặm, lại giảm đến 1 vạn dặm. Trần Đạo Dương, nếu như ngươi muốn vì ngươi sư đệ báo thù, thì cùng ta đồng loạt ra tay. Âm thứ lão giả nhìn Bạch Vũ liếc một chút, không có chút gì do dự, trực tiếp thẳng hướng Thượng quan Thanh Tú. Nếu như hắn có thể thu hoạch được Côn Bằng phù cốt, luyện hóa về sau, như vậy tất cả địch nhân đều đem không sợ. Giống tiểu hữu, ngươi thật không có ý định động thủ. Phó Thanh Dương trong mắt lóe ra không hiểu quang mang. Hắn tin tưởng Bạch Vũ phán đoán. Bởi vì vừa Bạch Vũ phán đoán, không chỉ có cứu được hắn nhất mệnh, còn cứu được nữ nhi của hắn nhất mệnh. Tuy nhiên Bạch Vũ thực lực so với hắn còn yếu không ít. Nhưng là hắn hiện tại đã ẩn ẩn có lấy Bạch Vũ vi tôn khuynh hướng. Có lúc, cũng không phải là thực lực ngươi mạnh bao nhiêu thì có thể sống sót. Mà chính là phải hiểu được xem xét thời thế. Ha ha, phó tiền bối, Côn Bằng phù cốt làm sao có thể là dễ dàng như vậy luyện hóa. Hắn liền luyện hóa một khối thâm hải. Cự kình hồn xác đều bỏ ra một ngày thời gian. Nếu như Côn Bằng phù cốt so cái này còn đơn giản, vậy thì không phải là chân chính Côn Bằng phù cốt. Bạch Vũ lường trước Ngao Cách chỉ là muốn đem côn bằng phù cốt cấp luyện nhỏ. Dạng này thuận tiện thu nạp đến trong không gian giới chỉ. Sau đó rút lui thân thoát đi. Sau cùng tìm một chỗ an tĩnh đến chậm rãi luyện hóa. Cũng là lần này, Thượng Quan Thanh Tú đã ngừng luyện hóa côn bằng phù cốt. Đối mặt Trần Đạo Dương cùng âm thứ lão giả công kích, hắn không thể không nghiêm túc đối đãi. Nếu như lúc này hắn chả muốn tiếp tục luyện hóa côn bằng phù cốt, như vậy chờ đợi hắn kết quả chỉ có thể là đầu một nơi thân một nẻo. Cho nên ba người trong nháy mắt thì chiến ở cùng nhau. Thượng Quan Thanh Tú nương tựa theo thần linh bản thể, lại thêm luyện hóa tiến hắn xương sống lưng thần linh cấp long thứ. Trong nháy mắt vậy mà cùng hai người đánh một cái tương xứng. Đó là cái gì? Lúc này Phó Thanh Dương nhìn về phía nơi xa, thần sắc hoảng sợ, vốn là mặt trời đã theo địa phương đường trên dâng lên. Hơi hơi có thể trông thấy chân trời ánh sáng. Vậy mà lúc này lại có một dị vật theo mặt biển thăng lên. Trực tiếp đem mặt trời cấp che khuất, mà lại dường như không ngớt cũng che khuất. Danh phù kỳ thực già thiên tế nhật. Lúc này Bạch Vũ cũng phát hiện loại này dị trạng. Sau đó đồng dạng hướng về phía này nhìn qua. Sau đó hắn phát hiện cái này dị vật chính đang từ từ di động. Hướng về nhóm người mình phương hướng mà đến. Cái kia di động nhìn như chậm chạp, chỉ là bởi vì xa cuối chân trời. Sau đó Bạch Vũ lại cảm thấy loại kia cực tốc, lại là 10 cái hắn cũng so ra kém. Chúng ta đi, không có chút gì do dự. Bạch Vũ thậm chí từ bỏ tranh đoạt côn bằng phù cốt. Phó Thanh Dương nghe vậy, không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Trực tiếp mang theo Phó Thiến, theo Bạch Vũ cùng Bạch Linh Nhi bay đi. Bất quá một lát, trong lúc kịch chiến ba người cũng phát hiện nơi này phương xa biến hóa. Sau đó sắc mặt của mọi người như tịch đồng dạng, nhất là Thượng Quan Thanh Tú, là Thất Thanh, không có khả năng, nhưng là cho dù hắn như thế nào giật mình, hắn cũng biết mình bây giờ không phải là đối thủ của đối phương. Cho nên hắn lúc này thậm chí trực tiếp từ bỏ côn bằng phù cốt, hướng về nơi xa bỏ chạy. Trần Đạo Dương không có chút gì do dự, hướng thẳng đến một phương hướng khác bay đi. Hắc hắc, các ngươi hai cái ngu ngốc, đã không muốn côn bằng phù cốt, vậy lão phu thì thu nhận. Âm thứ lão giả cười to, phương xa dị vật cách hắn vẫn còn tương đối xa. Côn bằng phù cốt đã bị Thượng Quan Thanh Tú luyện đến một dạng lớn nhỏ. Chỉ cần lại cho hắn một hơi thời gian, hắn liền có thể đem côn bằng phù cốt cấp luyện hóa đến nhỏ hơn cấp độ. Như thế hắn liền có thể đem côn bằng phù cốt thả nhập trong không gian giới chỉ. Trực tiếp rời xa, giống, đột nhiên có tiếng gầm gừ. Sau đó âm thứ lão giả cảm giác có phong phá đến. Cỗ này phong so bất luận cái gì thời gian đều mãnh liệt. Thổi ở trên người hắn, vậy mà để da thịt của hắn có một loại đau nhức cảm giác. Mà ngay tại lúc này, dị vật chỉ là chỉ chớp mắt, bay thẳng đến âm thứ trước mặt lão giả. Lúc này âm thứ lão giả mới phát hiện, cái này dị vật một con mắt lại có trăm dặm lớn nhỏ. Âm thứ lão giả ở trước mặt đối phương, lên không nổi chút nào lòng kháng cự tới. Tiền bối, xin tha vãn bối nhất mệnh. Lúc này âm thứ lão giả đã hoàn toàn không muốn cái gọi là tôn nghiêm, mà chính là trực tiếp quỳ gối hư không bên trong. Thế mà to lớn côn bằng ánh mắt không có chút nào cảm tình sắc thái, mà chính là một vũ phiến hướng về âm thứ lão giả vỗ tới. Âm thứ lão giả trong nháy mắt phát hiện mình toàn thân y phục bay ra ngoài, tiếp lấy toàn thân da thịt bị phong quét đi, tiếp lấy chính là huyết nhục. Sau cùng cả người hắn đều bị thổi đến chỉ có một bức xương cốt. Nhưng là tư tưởng của hắn lại là như thế rõ ràng. Thần hồn của hắn trực tiếp phiêu đãng ở trong hư không. Sau đó một trận soạt soạt âm thanh truyền đến. Xương cốt của hắn vỡ vụn. Sau đó hóa thành bụi bay. Mà linh hồn của hắn cũng tại cái này một cơn bão từ từ bị phá nát. Côn bằng thi thông linh. Thượng Quan Thanh Tú nghẹn ngào. Sau đó không có chút gì do dự, trực tiếp đem lấy xuất khẩu bay đi. Lúc này côn bằng ngẩng đầu lên, chậm rãi hướng về Bạch Vũ bọn người nhìn qua. Sau đó con mắt của nó không mang theo bất luận cái gì sắc thái. Cự xí khẽ múa. Nhất thời có ngập trời hắc thủy hướng về mọi người tập kích mà đi. Đi, Bạch Vũ giống to. Sau đó mấy người trong nháy mắt bay ra xuất khẩu. Mà liền tại bọn hắn sau khi đi ra, vô tận màu đen nước biển bị theo xuất khẩu xông ra. Sau đó cuốn ngược mà quay về. Bạch Vũ cùng Phó Thanh Dương liếc nhau. Thở nhẹ một hơi. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.